Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Ma pháp zombie, chương 505. Ma pháp zombie, nguyên lai là dạng này nha. Ta nói giải quyết như thế nào kiến tạo vấn đề, Thiên Tuyết nghe xong kéo lại Đoạn Thu cánh tay nói. Đại ca ca, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta đem thuyền đánh cá bản vẽ cho ngươi, đồng thời cung cấp vật liệu kiến tạo. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ khai phát hồ lục địa. Hồ lục địa lớn như vậy, tăng thêm chúng ta cũng không có chuyện gì, Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ nói. Ta suy nghĩ một chút, đừng cân nhắc nha. Thiên Tuyết cô Đoạn Thu cánh tay vô cùng đáng thương nói. Nữ thần cũng thiếu đồ ăn, giúp chúng ta một tay, chúng ta cộng đồng khai phát chỗ nào, ở bên trong lục bên hồ bên trên kiến tạo một cái liên hợp căn cứ. Phòng thủ bắt đầu cũng thuận tiện, Tiết Nguyệt có cường đại khoa học kỹ thuật, chúng ta có người có vật tư, tốt bao nhiêu phối hợp, kỳ thật Đoạn Thu đã tâm động. Hồ lục địa phụ cận căn cứ mặc dù Tiết Nguyệt đã sớm đang kiến thiết. Bất quá đến bây giờ cũng không có kiến thiết bắt đầu. Nguyên nhân chính là thiếu khuyết vật tư cùng người. Nếu như hợp tác với nữ thần công hội kiến tạo, như vậy đồ ăn vấn đề có thể rất nhanh giải quyết. Thiên Tuyết nói không sai. Nữ thần công hội cung cấp vật tư, nhân lực, Tiết Nguyệt bên này chỉ cần cung cấp kỹ thuật ủng hộ liền tốt. Hai cái công hội cũng ký kết khế ước. Căn bản không sợ những này kỹ thuật bị nữ thần nắm giữ. Lại nói Đoạn Thu có giao dịch hệ thống, khoa học kỹ thuật phương diện sẽ càng ngày càng tân tiến. Tốt, đừng lung lay, ta nhanh tan thành từng mảnh. Ta đồng ý được rồi, Thiên Tuyết nghe Đoạn Thu đồng ý lập tức cao hứng nói. Đại ca ca tốt nhất rồi, kỳ thật nữ thần công hội đồ ăn cũng phi thường khan hiếm. Không chỉ là nữ thần công hội. Cái khác đại công hội đồ ăn cũng là một cái vấn đề. Tất cả đồ ăn đều là đi thành thị vơ vét hoặc là đi săn mà đến. Chủ yếu nhất địa phương chính là thành Thiên Phong bên cạnh trên đại thảo nguyên. Chỗ nào vật tư phi thường phong phú, các loại có thể ăn biến dị quái vật, mạo hiểm giả sở dĩ xưng là mạo hiểm giả, chính là đang không ngừng thám hiểm, không ngừng đi địa phương mới. Mà công hội lãnh địa liền cùng một cái bổ cấp căn cứ. Chẳng qua là cỡ nhỏ, mà lại có thể thời gian dài dừng chân, đang mạo hiểm quá trình bên trong, người có thể đem lấy được vật tư đem đổi lấy đủ loại vật phẩm. Đồ ăn, cao cấp vũ khí, đạn chờ, rất nhiều đoàn đội mạo hiểm đều là 7-8 ngày mới về công hội một lần. Sau đó nghỉ ngơi vài ngày sau tiếp tục xuất phát, tại không có tọa kỵ trước đó. Căn bản không có cách nào làm được nhanh chóng lữ hành. Về sau một giờ bên trong, Đoạn Thu cùng Thiên Tuyết muội tử lại thương lượng rất nhiều chi tiết. Hiện tại có thể xác định chính là, tại về sau trong vòng vài ngày, hai cái công hội cần liên hợp tạo thành một cái khai phát bí cảnh đoàn đội. Cái đoàn đội này muốn chiếm cứ thành Thiên Phong phụ cận một chỗ bí cảnh. Từ nữ thần công hội rời đi. Đoạn Thu không có trực tiếp về căn cứ, mà là cưỡi dạ oanh chiến cơ trực tiếp đi một tòa tràn đầy zombie thành thị. Anh hùng nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nhưng sắp rồi, Đoạn Thu lần này đi zombie thành thị một là vì mau sớm hoàn thành anh hùng nhiệm vụ. Hai là vì cho Tuyết Nguyệt gia tăng càng nhiều cường đại thành viên. Và thành thị này khoảng cách thành Thiên Phong phi thường xa. Nếu như đi bộ cần đi 2 ngày, dựa theo Tiết Nguyệt địa đồ số hiệu, thành thị là A cấp 5 số hiệu, thuộc về 25 cấp zombie thành thị bên trong vô cùng nguy hiểm, các loại biến dị zombie nhiều vô số kể, dạ oanh chiến cơ đem Đoạn Thu mấy người cho đưa đến thành thị vùng ngoại ô. Nơi này zombie tương đối thành thị tới nói ít đi rất nhiều. Cuối cùng Đoạn Thu lựa chọn một chỗ lớn vô cùng trường học. Nơi này sẽ xưng là hôm nay Đoạn Thu căn cứ địa. Sở dĩ lựa chọn trường học, một là vì an toàn, hai là vì thu phục mới thành viên. Tại Tuyết Nguyệt địa đồ, cấp A số hiệu đại biểu cho thành thị vô cùng nguy hiểm. Coi như lấy Đoạn Thu thực lực đều rất khó sinh tồn. lựa chọn tại vùng ngoại ô trường học, là sáng suốt nhất. 25 cấp phổ thông zombie bị đoạn thu phục sinh về sau. Thực lực sau đó xuống đến 20 cấp tả hữu. Bất quá có thể rất nhanh thăng lên, mà lại sẽ có nhanh chóng chữa trị năng lực. Coi như phục sinh đều là phổ thông zombie, Tiết Nguyệt thực lực ý nguyên có thể tăng lên không ít. Hội trưởng, các ngươi tiền phương có đại lượng du đãng zombie, những phương hướng khác zombie không phải rất nhiều, dạ oanh chiến cơ trên không trung lơ lửng. Trinh sát lấy tình huống chung quanh, thu được đoạn thu cùng thành viên khác, móc ra cách âm súng tự động, sau đó chậm rãi tiến lên. Súng tự động đạn nếu như trúng đích zombie đầu, có thể một thương giải quyết. Zombie nhược điểm chính là đầu. Mặc kệ đẳng cấp cao bao nhiêu zombie, chỉ cần đạn có thể đánh trúng liền có thể một thương miểu sát. Đương nhiên đẳng cấp càng cao zombie xương cốt độ cứng cũng liền càng mạnh. Đẳng cấp cao zombie cần tốt hơn vũ khí mới có thể đánh giết. Đoạn thu cùng mình tiểu đội thành viên. Vũ khí phương diện tự nhiên không cần phải nói, đều là Tiết Nguyệt tân tiến nhất vũ khí, tối thiểu nhất có thể đánh mặc 30 cấp zombie đầu. Lục soát có hay không biến dị zombie, nếu như không có trực tiếp thanh lý mất những này zombie. Đoạn thu nói, mặc dù có thể phục sinh phổ thông zombie, nhưng là đoạn thu vẫn là chọn đem loại năng lực này cho biến dị zombie. Bất quá điều kiện phù hợp biến dị zombie rất ít, hết thảy 9 người, một bên xạ kích một bên tiến lên, một con zombie ngã trên mặt đất, mà dù đãng zombie thậm chí không biết từ chỗ nào phát động công kích. Tìm tới biến dị zombie, có hỏa diễm năng lực, tại bầy zombie phía sau cùng, viễn trình thanh lý chung quanh zombie, đoạn thu nói. Hỏa diễm năng lực zombie, đây chính là rất ít gặp. Bất quá tương đối mà nói loại này zombie vô cùng cường đại. Trước mắt còn không thể phán đoán cái này zombie là lãnh chúa zombie vẫn là phổ thông biến dị zombie. Cho nên tại không có điều tra đến số liệu trước đó. Đoạn thu là không thể nào tùy tiện hành động. Hiện tại bên cạnh nàng nhưng không có áo đỏ tại. Cái khác thành viên cũng đều là 20 cấp đến 21 cấp trình độ. Zombie một con lại một con ngã xuống, rất nhanh liền còn lại hỏa diễm zombie chung quanh một chút phổ thông zombie. Chung quanh zombie tử vong đã để hỏa diễm zombie cảm thấy nguy hiểm. Hiện tại ngay tại bốn phía quan sát, các ngươi viễn trình trợ giúp ta, thanh lý phụ cận zombie, đoạn thu thu hồi súng ống triệu hoán ra Tử Nguyệt nói. Hội trưởng cẩn thận, chúng nữ nhắc nhở. Đoạn thu nghe xong nhìn phía sau đám người cười cười, yên tâm đi, đối phó biến dị zombie tại sử dụng súng ống khẳng định không được. Đoạn thu thở một hơi thật dài, ngay sau đó trạng thái toàn bộ triển khai phóng tới cách đó không xa hỏa diễm zombie. Điều tra kỹ năng phóng thích, hỏa diễm zombie tư liệu lập tức xuất hiện, tên, ma pháp zombie đẳng cấp, 24 cấp, tinh anh, sức chiến đấu. 2.900 điểm money vẫn còn may không phải là 25 cấp ma pháp zombie. Không phải thực lực khẳng định sẽ đột phá 3.000 điểm money ma pháp zombie tự nhiên là phát hiện. Đoạn thu, lập tức liền thả ra 7-8 cái nhanh chóng hỏa cầu hướng phía đoạn thu bay tới. Ảnh sát trạng thái đoạn thu rất dễ dàng liền né tránh. Hỏa cầu đánh trúng tại mặt đất phát sinh bạo tạc. Uy lực chỉ so với lựu đạn yếu một điểm ma pháp sư lực sát thương tự nhiên công nhận cường đại. Cái này ma pháp zombie hoàn toàn có thể tương đương với một người cùng đẳng cấp loại. Thậm chí càng lợi hại. Hết chương.